Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 13:13, Haruna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Khang không ăn mặc như hôm qua nữa, lần này áo sơ mi một bên bỏ một bên không. Tóc vuốt ngược, mắt không đeo kính, cà vạt thắt lỏng lẻo. Cái gì thầy là thầy Margin? Rito bất ngờ vì khác hôm qua ông thầy ẻo là yếu đuối thành nam thần sau một ngày. Quá khó tin. Bước vào lớp học không có ai ngoài Lala đang úp mặt xuống bàn để ngủ do cuộc hành xác hôm qua. Haruna đang học bài. Rito đã chảy đâu mất rồi. Nguyễn Khang chán qua quyết định xem bên trong cửa hàng có gì không. 1. Kỹ năng đặc biệt thiên linh đế. 999 điểm. 2. Tiên đan đột phá luyện thể tam tinh. 1.500 điểm. 3. Kỹ năng độc nhất phân hồn. 1.000 điểm. Thời gian làm mới. 16 giờ hắn quyết định mua phân hồn. Phân hồn cho phép chia linh hồn nhỏ ra. Tối đa 2 linh hồn nhỏ. Linh hồn nhỏ không có cảm xúc, chỉ biết làm việc. Dùng để phụ trợ cơ thể. Sau khi sử dụng phân hồn, 2 đạo linh hồn nhỏ xuất hiện. 2 đạo này dùng để tránh né các đoàn tấn công. Nâng cao phản xạ cho cơ thể. Vừa mới đó đã vào giờ học. Khi xuyên không qua đây cảm thấy trí nhớ tốt lên, thẳng từng thứ hắn thấy qua điều nhớ thậm chí là chuyện kiếp trước luôn. Môn hắn giỏi nhất là toán, khi còn sống ở kiếp trước thành ra gần như các tiết học chỉ lanh quanh toán. Hết giờ học các học sinh mệt mỏi. Mọi người nghi nhờ đây không phải Margin, chưa kể ngoại hình. Thì thầy Margin dạy rất hiền từ. Còn ông nội này tuy đẹp trai nhưng lại nghiêm khắc. Haruna biết rõ cách dạy này từ trong sách chui ra. Vì hôm qua thấy Nguyễn Khang đọc trong thư viện. Haruna là học sinh giỏi nên hiểu rất nhanh. Lala thì ngủ bất chấp. Tan học các học sinh ở lại trường thực hiện nhiệm vụ câu lạc bộ. Một số đi ăn. Dựa theo hắn nhớ khi đọc manga Tu Lớp Du thì hôm nay Haruna sẽ bị cái thứ đó dê. Phòng dụng cụ Haruna đang bị trói. Kế bên là con quái vật ngoài hành tinh. Gầm, cửa bị đá văng vào tên đó. Haruna tỉnh dậy, trước mặt cô là người thầy Margin của mình, sau lưng là những xúc tu đang bóp cổ một tên quái dị nhỏ bé. Con mắt màu đỏ, tên quái dị kêu lên sau đó chết. Thân thể bị xé ra không còn một mảnh. Xúc tu từ từ ngắn đi sau đó biến mất. Giữ bí mật giúp thầy nhé. Con mắt đỏ trở lại bình thường. Haruna gật đầu. Sau đó Nguyễn Khang để Haruna đang sốc đến phòng y tế. Liền chạy đi. Không gian ở hành tinh Ban Cơ rung chuyển. Trên bầu trời hàng trăm hàng vạn. Hàng tỷ những kẻ mang giáp màu đỏ đang lao xuống, một cuộc tàn sát diễn ra trên bầu trời. Một tôn quái vật khoeng lồ xuất hiện, xúc tu nó cuốn quay hành. Tinh Ban Cơ sau đó nuốt chửng. Hàng tỷ những kẻ mang giáp đỏ lẫn tôn quái vật biến mất. Tin tức hành tinh Ban Cơ bị hủy diệt lan ra khắp vũ trụ. Đội quân màu đỏ được gọi với cái tên quỷ đỏ. Sự kiện này là do Nguyễn Khang gây ra, một phần là vì cần thêm hành tinh. Một là sợ bọn Ban Cơ báo thù lên trái đất. Cuối cùng hắn đụng vào nữ nhân của hắn. Khi trở lại trái đất, trước cổng nhà tên Justin đứng đó đưa hắn quả cầu rồi nó. Đây là tin nhắn Đức Vua cho ngươi. Chuẩn bị quay người rời đi thì. Bùm, quả cầu nổ tung, trước sự bất ngờ Justin, muốn nói thì leo xuống đâu mà nói à, với lại mấy tên hôn phu của Lala, kẻ nào xuống đây thì chuẩn bị tinh thần bị hủy diệt đi. Khi đó nửa mặt biến đổi thành ma thần, thông tin hành tinh Ban Cơ hủy diệt cùng với đội quân quỷ đỏ. Hình ảnh đang lan tràn khắp vũ trụ tinh hơi mờ vì khá xa. Tuy nhiên vẫn có thể thấy một con quỷ đỏ bốn sừng. Biến thành tôn quái vật nuốt đi hành tinh Ban Cơ. Justin ngã xuống vì bất ngờ. Cậu ta biết người chồng của tiểu thư nhưng Justin không ngờ hắn là một con quái vật. Một con quái vật ăn cả một hành tinh, hủy diệt một hành tinh các nền văn minh lớn. Trong một phút đã bị hủy diệt. Đây không phải quái vật mà là một vị thần hủy diệt. Nguyễn Khang chuẩn bị tắm và chiến và Lala thì. Người rốt cuộc là ai? Justin la lên, à quên, bí mật này chỉ có ngươi và cha Lala biết, có kẻ thứ ba thì chớ trách. Sáng hôm sau Lala mệt mỏi như cũ, ngày nào cũng bị hành đến nửa đêm. La La còn phải đi học nên hắn tha cho, nếu không là còn thảm hơn. La La đang dựa vai hắn đi ngủ trên đường, mấy nam sinh lẫn nữ sinh đều ghen tị. Nam sinh ghét hắn vì bên cạnh La La, còn nữ sinh ghen ghét với La La vì bên cạnh hắn. Haruna xuất hiện cảm ơn hắn chuyện hôm qua, khoát tay còn lại của hắn đi vào trường. Haruna nhìn La La để mệt mỏi cực kỳ, trên xương quai xanh có vết cắn. Nhìn kỹ mới thấy được Haruna đỏ mặt nhìn Nguyễn Khang, hắn hiểu được liền cười ta. Đã một tháng trôi qua rồi. Kỳ nghỉ hè đã đến. Chào các em, kỳ nghỉ hè này rất tiếc sẽ bị hủy. Nguyễn Khang giọng nói đầy buồn bã. Cả lớp buồn theo. Kỳ nghỉ này đã mong chờ biết bao. Tuy nhiên thầy sẽ tài trợ. Nguyễn Khang nói. 3 ngày đã trôi qua. Cuộc vui chơi được bắt đầu trên một hòn đảo nhỏ. Đêm hôm đó Haruna đang đi vệ sinh ngang phòng thì nghe tiếng rên của La La. Haruna nhìn vào La La đang bị Nguyễn Khang chọc vào. Xúc tu quấn lấy La La. Bên dưới Haruna ướt đẫm nước chảy ra. Bên dưới rất ngứa ngáy. Bỗng nhiên thấy hắn cười cười, xúc tu xuất hiện 4 cái chói tay. Chân Haruna. Kéo Haruna vào phòng. A, hả em ra. Haruna bị chói bởi xúc tu lôi vào phòng. Một cái xúc tu nữa đóng cửa. Tha cha La La. Nguyễn Khang cười ta ta. Xé đồ Haruna. Hôn cô ấy 1 cái. Hai tay bóp lấy bầu ngực chơi đùa. Những xúc tu cuốn lấy eo của Haruna xiếc vào. Kết thúc nụ hôn. Nguyễn Khang đưa miệng xuống liếm ti Haruna. Không, được. Tay Haruna giãy giụa trong khi xúc tu đang trói lại. Nhìn trộm là hành vi rất xấu đó. Nên thầy trừng phạt em. Cười ta ta đút cc vào trong LN Haruna. Máu chảy, Haruna kêu lên vì đâu. Đổi lại Nguyễn Khang trao cô ấy nụ hôn ngọt ngào. Sau một lúc Haruna đang rên la vì sung sướng khoái cảm. Nguyễn Khang đang cắn vai Haruna. Cô ấy ra lần thứ 3 trong lòng 16 phút. Vì chỉ là nhân nên trải qua thêm 1 tiếng hành xác, sau đó bắn vào trong Haruna, cô ấy đã ngất luôn, nằm ngủ say mê bên 2 người đẹo đủ làm hắn thỏa mãn. Cách chương.